Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 285. Còn ân hai, Mạnh vừa nghe ngôn không đợi Mạnh Mộng lại mở miệng. Hắn liền trực tiếp từ tọa đổi thành quý. Không nói một lời liền như vậy quỳ ở nơi đó xem Mạnh Mộng. Thế nào cũng không chịu rời ánh mắt, Mạnh Mộng lại phảng phất không nhìn thấy ánh mắt của hắn thông thường. Tiếp tục nói xong, lúc trước mẫu thân của ngươi vì của ngươi đệ đệ, tự tay đem ngươi đẩy vào hồng thủy bên trong, là ta cứu ngươi, sau này ta cùng dư giật mang theo ngươi một đường lưu lạc. Cho đến khi chúng ta làm lại trở lại An Thành mới an ổn xuống dưới. An ổn sau lại đã xảy ra vô số sự tình, Mạnh Mộng nói xong giống như lại nhớ tới phía. Trước kia đoạn ngày, lòng có cảm khái nói, đã trải qua nhiều như vậy sự tình, có sinh có tử, cũng có không đồng dạng như vậy nhân sinh cảm ngộ, ta đã cho ta dạy ngươi đã quá nhiều, cũng đủ thay đổi ngươi kia yếu đuối lại ngu hiếu tính tình. Cho nên, ta cho ngươi đặt mua gia nghiệp, cho ngươi cưới vợ sinh con. Muốn ngươi có thể có cái hoàn chỉnh ra theo Mạnh Mộng lời nói. Mạnh Nhất hốc mắt dần dần đỏ lên. Hắn nhớ tới hắn mẫu thân đối của hắn tuyệt tình đối đãi. Nhớ tới bọn họ một đường không dễ dàng. Còn có bọn họ trải qua này cửu tử nhất sinh cùng gian nan. Là hắn qua một đoạn thời gian ngày lành, liền đêm này qua lại cấp quên. Là hắn cô phụ Mạnh Mộng cùng dư giật thật tình lấy đãi. Là hắn hồ đồ. Mạnh Mộng thấy hắn hốc mắt đỏ lên bộ dáng cảm thấy rất là buồn cười. Nàng phẫn nộ chỉ vào hắn nói, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi hội thật tình lấy đãi ngươi thê tử. Không nghĩ tới của ngươi thực hiện làm cho ta như thế thất vọng. Ta đã cho ngươi không thôi một lần cơ hội, trở về hôm đó đánh ngươi kia một chút, đem Vương Linh Nhi tiếp đến dư gia ngày nào đó. Kia một lần không phải là ở đánh thức ngươi cho ngươi cơ hội. Nhưng là ngươi đâu, Mạnh Nhất tưởng nếu nhường Mạnh Mộng cho hắn một lần cơ hội. Lại thế nào cũng không mở miệng được, cho nên, hắn chỉ có thể trầm mặc nghe của nàng những lời này. Cho dù trong lòng lại khó chịu cũng chỉ có thể nghe. Mạnh Mộng như là nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ, cười lạnh nói, hiện ở hối hận, ta cho ngươi cơ hội thời điểm làm sao ngươi làm, ngươi ở chết cũng không hối cải. Như trước đi làm cái kia ngu hiếu con trai, thậm chí còn đem ta vất vả chuẩn bị gì đó, tất cả đều trộm cầm cho bọn hắn, ngươi nghĩ tới của chúng ta cảm thụ sao? Đã cho ngươi cơ hội ngươi không biết quý trọng, như vậy cũng không cần phải lại lãng phí của ta thời gian, theo Mạnh Mộng lời nói lạc. Mạnh Mộng động tác nhanh chóng ở Mạnh Nhất trên người bắt đầu chuyển động. Mỗi một lần động tác đều làm cho hắn đau triệt nội tâm. Hắn nhịn được rất là khó chịu, muốn ngất xỉu đi lại thủy chung đều vẫn duy trì thanh tỉnh. Tưởng choáng váng đều choáng váng không xong, hắn biết đây là Mạnh Mộng đối của hắn trừng phạt, hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận xuống dưới. Chờ Mạnh Mộng dừng lại động tác khi, Mạnh Nhất đã như một bãi bùn nhão giống như nằm ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích bộ dáng thoạt nhìn rất là dọa người. Nếu không phải là của hắn ngực còn có phập phồng, ánh mắt còn mở to lời nói, mọi người đều cho rằng hắn đã chết đâu. Mọi người nguyên bản còn có chút không rõ, vì sao Mạnh Mộng hội đối Mạnh như nhau này hảo, bất quá nghe được Mạnh Mộng những lời này cũng liền hiểu. Sinh tử tương giao cảm tình làm sao có thể không tốt, huống chi còn không chỉ một lần đâu, nhưng là ngay tại bọn họ vừa mới suy nghĩ cẩn thận thời điểm. Mạnh Mộng lại đối Mạnh một chút thủ, chờ bọn hắn phản ứng tới được thời điểm, Mạnh Nhất đã bị đánh đi nửa cái mạng, bọn họ có nghĩ rằng muốn nói cái gì đó, nhưng là lại không biết nên như thế nào mở miệng, dù sao việc này là Mạnh Nhất làm quá mức, hơn nữa nhân ra cho nhiều lần như vậy cơ hội, chính hắn không biết quý trọng lại có biện pháp nào đâu. Cuối cùng, mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng rời khỏi. Này náo nhiệt vẫn là không nhìn đi, miễn cho xem bản thân trong lòng cũng đi theo khó chịu. Vì không để cho mình đi theo khó chịu, bọn họ vẫn là về nhà đi. Rất nhanh, dư gia cửa trừ bỏ kia vài cái tương đối bát quái phụ nhân còn tại ngoại. Những người khác tất cả đều rời khỏi, hơn nữa theo mọi người rời đi. Kia hai đầu sói cũng chạy xuất ra. Kia vài cái nguyên bản còn tưởng xem bát quái phụ nhân. Ở vừa thấy đến này hai đầu sói sau, liền sợ tới mức vội vàng chạy ra. Đùa, các nàng tuy rằng thích xem bát quái cùng náo nhiệt, khả không có nghĩa là các nàng không yêu quý bản thân mạng nhỏ. Lần trước mạnh mộng nhưng là nhường này hai đầu sói đem các nàng sợ tới mức không nhẹ. Các nàng chỉ cần là không ngốc, tuyệt đối là gặp một lần chạy một lần. Cái loại này bị trở thành đồ ăn cảm giác, các nàng không bao giờ nữa tưởng thể hội. Mọi người vừa đi trong viện cũng liền yên tĩnh xuống dưới. Thôn trưởng cùng tộc trưởng tất cả đều là một mặt mông vòng xem trước mặt cảnh tượng. Này xem như phạm pháp đi. Bọn họ hiện tại là quản vẫn là mặc kệ a. Hai người trầm mặc thật lâu sau liếc nhau. Tất cả đều lựa chọn câm miệng. Liền mạnh mộng như vậy lợi hại nhân. Nếu không nắm chắc nàng là sẽ không động thủ. Đã nàng có nắm chắc sẽ theo nàng ép buộc tốt lắm. Dù sao bọn họ cũng chính là làm cái chứng kiến nhân thôi. Vương gia nhân hiện tại đã sai không nhiều lắm bị dọa choáng váng. Bọn họ cho tới nay đều biết đến mạnh mộng rất lợi hại. Lại không biết nàng cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hôm nay nhìn thấy nàng thu thập nhân thủ đoạn sau, bọn họ cũng không khỏi đổ hút một ngụm lãnh khí. Thật sự là rất dọa người. Vương gia nhân hiện tại thậm chí bắt đầu tưởng trước kia có hay không đắc tội quá nàng địa phương. Nếu có nói bọn họ vẫn là chạy nhanh bồi tội hảo. Miễn cho về sau bị nàng nhớ tới trả thù bản thân. Cũng may bọn họ suy nghĩ hồi lâu, cũng không phát hiện có được tội nàng địa phương. Không khỏi lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này nhất buông lỏng xuống, liền cảm giác trên người lạnh như băng. Nguyên lai là trên người quần áo đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Khó trách hội như thế lạnh, một trận gió thổi qua mấy người đều đánh một cái rùng mình. Sau đó, liền tiếp tục làm bối cảnh bàn, mà nguyên bản té xỉu sau nằm trên mặt đất Lâm gia nhân. Vừa mới tỉnh lại liền nhìn đến như vậy hung tàn một màn. Này cả kinh nhất dọa cư nhiên lại hôn mê bất tỉnh. Té xỉu tiền bọn họ chỉ có một ý tưởng. Thì phải là Ngô Mạnh Hưu rồi a. Về phần kia luôn luôn nửa chết nửa sống nằm ở nơi đó mẫu tử lưỡng. Từ lúc Mạnh Mộng nói những lời này khi, liền minh bạch bản thân muốn gặp, sau khi nghe được mặt bọn họ đã không ôm hy vọng. Nhất là đang nghe đến Mạnh Nhất kia thê thảm tiếng kêu sau. Bọn họ quả thực hận không thể lập tức đi tìm chết. Sợ Mạnh Mộng hội dùng cái gì chỉ sợ thủ đoạn đối phó bọn họ. Hiện tại bọn họ quả thực đều phải hối hận đã chết. Sớm biết rằng cái cô gái này như vậy không dễ chọc. Bọn họ sẽ không nên khởi tham niệm tính kế nhà bọn họ. Hiện tại tốt lắm, chẳng những không có tính kế đến bao nhiêu này nọ liền tính. Thậm chí còn muốn bồi thêm bản thân mạng nhỏ. Bọn họ làm sao có thể không hối hận. Mạnh mộng đối với bọn họ phản ứng cũng không quan tâm. Phế đi nàng giáo công phu sau. Nàng lại dùng tinh thần lực cho hắn hạ ám chỉ, về sau đừng nói hắn muốn từ tân luyện đi lên, chính là tưởng cũng không có thể tưởng một chút, một khi hắn muốn nhớ tới này công phu chiêu thức cùng huấn luyện phương pháp. Hắn sẽ đau đầu như vỡ ra thông thường sống không bằng chết. Hạ tinh thần lực ám chỉ sau, Mạnh Mộng liền bắt đầu cướp đoạt hành vi, trừ bỏ này đã muốn không trở lại gì đó. Phàm là nàng cho hắn gì đó nàng tất cả đều muốn thu hồi. Chờ cướp đoạt tốt lắm về sau, nàng liền bình tĩnh ngồi trở lại bản thân trên vị trí. Chờ Vương Linh Nhi xử lý chuyện của nàng. Hết chương.